Gió từ máy sấy tóc ấm áp khiến tôi mơ màng buồn ngủ. Tôi bất giác chìm vào giấc ngủ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net